huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 696, sắp thành lại bại. 5 phần 5, cầu đính duyệt, còn có 5 canh giờ mới có hiệu lực đâu. Thời gian còn sớm rất, những người này chứng kiến đại tộc chữa bệnh bị réo rắt đốt thuốc. Rất sợ kế tiếp chính là chính mình, dồn dập đứng dậy muốn chạy. Thế nhưng cửa bị Đông Minh đóng lại, căn bản là kéo không ra. Đám người kia chỉ có thể hướng về phía Đông Minh Hòa Thanh càng liên tiếp dập đầu. Rất sợ réo rắt cũng sẽ cho bọn hắn quy loại thuốc kia. Toàn bộ miêu tộc nhân đều biết, réo rắt nơi đây nhiều loại độc dược liên tiếp xuất hiện. Bọn họ thẩm vấn tội phạm cũng không cần tra tấn, chỉ cần từ réo rắt bên này lấy đi mấy viên thuốc có thể cam đoan không có mạnh miệng người, vấn đề gì đều có thể đạt được đáp án. Bọn họ là thấy qua những người đó thảm trạng, có nhiều người bởi vì chịu không nổi đan dược dày vò, hận không thể trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trong ngục. Bọn họ không muốn mình cũng chết thảm như vậy. Nhất là bọn họ không có gì pháp lực, bản thân cũng là bởi vì hiểu y thuật mới bị thu nhập tộc bệnh viện. Vốn tưởng rằng ở tộc y viện có thể cực kỳ tôn vinh. Những tộc quần khác tộc bệnh viện nhân địa vị cũng rất cao. Nhưng là miêu tộc hết lần này tới lần khác còn có một cái réo rắt. Nàng được xưng là chí tôn y sư. Toàn bộ tiên giới, mọi người đều là đại phu, đều là tộc chữa bệnh. Chỉ có réo rắt là một y sư, chỉ là từ xưng hô bên trong là có thể nghe ra bọn họ bất đồng. Cho nên tâm lý đối với réo rắt nhiều hơn 20 ít ỏi đều là có chút bất mãn. Lúc này đây réo rắt thụ thương, bị phong bế ngũ giác sau đó trả lại. Như vậy nửa chết nửa sống nằm, vừa mới bắt đầu mọi người đều toàn lực trị liệu. Thế nhưng vấn đề của bọn họ cùng Long Du giống nhau. Không có pháp lực, coi như là biết vấn đề nằm ở đâu cũng không có thể trị liệu. Cho nên bọn họ bản lĩnh muốn cùng Đông Minh hoặc là Miêu Vương nói. Thế nhưng đại tộc chữa bệnh lại nói, cái này réo rắt vẫn đều là đè nặng bọn họ một đầu. Nếu như réo rắt vĩnh viễn như vậy, vẫn không tốt, vậy bọn họ sẽ trở thành tôn quý tộc chữa bệnh. Bọn họ bị đại tộc chữa bệnh cho thuyết phục. Cho nên ở Đông Minh cùng Miêu Vương trước mặt đều nói, réo rắt thân thể không có gì đáng ngại, lại cũng không biết vì sao bất tỉnh, muốn vẫn như thế kéo dài tới réo rắt chính mình chịu không nổi mới thôi. Không đợi réo rắt thẩm vấn đại tộc chữa bệnh đâu, mấy cái khác sợ người liền nói ra hết. Đông Minh Hòa Thanh càng liếc nhau, thật vẫn làm cho Long Du cho nói đúng. Cũng khó trách tiên giới người đều nói, ở Long Du trước mắt là không có bí mật, hiện tại xem ra là thật. Réo rắt liếc đại tộc chữa bệnh liếc mắt, cùng Đông Minh trở lại nội điện ngồi, những thứ khác mấy người đều quỳ gối trước mặt, liền đại tộc chữa bệnh cũng một bộ đồi bại bộ dạng. Nàng một tay ôm bụng, cái tay còn lại chống đất, thoạt nhìn rất khó chịu, chớ giả bộ. Hiện tại thuốc của ta hiệu còn chưa bắt đầu có tác dụng. Ngươi không có cảm giác gì. Thế nhưng sau 5 canh giờ, ngươi sẽ bắt đầu cảm giác được đau đớn. Từng chút một làm sâu sắc. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được. Ngươi ngũ tạng lục phủ đang ở hóa thành một bãi huyết thủy. Réo rắt xem cùng với chính mình trên tay một đạo nhàn nhạt vết thương. Vết thương này là Long Du Cát dùng để làm hàn độc ly khai trong cơ thể cửa ra. Nàng tay trái ngón trỏ bao trùm ở trên vết thương, phát ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ chốc lát sau lấy thêm mở tay, vết thương cũng đã khép lại. Réo rắt nói, đại tộc chữa bệnh tiền bối, ta tự nhận là, tuy là ta được xưng là y sư, thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là tiền bối của ta. Ta chưa từng như bực nào áp bách quá ngươi đi. Đại tộc chữa bệnh nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải áp bách ta. Ngược lại ngươi đối với ta rất tốt, đem ta coi là ngươi thuốc này uyển thượng khách. Thế nhưng, chỉ cần có ngươi ở đây một ngày, chúng ta tộc y viện liền danh nghĩa. Mọi người đều chỉ biết Miêu tộc có ngươi một cái như vậy chí tôn y sư. Nhưng là chúng ta đây, chúng ta cũng chỉ có thể cho phía ngoài bình dân xem bệnh, hoặc là một ít không quá đau nhức bệnh nhẹ đau nhức. Réo rắt động đã bị mời đi cho cái này tiểu vương xem bệnh, cho cái kia điện hạ chữa thương. Réo rắt tuổi còn trẻ lại ai cũng thấy qua. Bọn họ đâu? Bọn họ cũng chỉ có thể bị tục xưng tộc y viện. Liền tên đều gọi không được đầy đủ. Vì sao? Cũng là bởi vì có réo rắt. Réo rắt thở dài một tiếng. Đối với chúng ta thầy thuốc mà nói, những thứ này vốn phải là vật ngoài thân. Những thứ này cũng là ngươi nói cho ta biết. Nhưng là ngươi lại quên mất triệt để. Tiền bối. Không phải. Đại tộc chữa bệnh. Ta sẽ không lưu một cái đối với ta có thừa hại lòng người đang Miêu tộc. Ngươi nếu muốn ly khai, ta cho ngươi giải dược. Ngươi từ đây đừng nữa trở về Miêu tộc. Ta thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu là ngươi không đi, ngươi cũng chỉ có chết. Việc này, đồng minh nghĩ đến đều là nghe theo réo rắt ý kiến. Lúc này cũng không nói gì. Sắp thành lại bại. Đại tộc chữa bệnh thảm đạm cười, ngươi để cho ta ly khai Miêu tộc, phía ngoài thế đạo loạn như vậy, ta không cần thiết sống so với hiện tại tốt, ngươi cái này hai cái lộ minh rõ ràng đều là tử lộ. Nhưng nói như thế đường hoàng là cho ta tuyển trạch, nàng ngẩng đầu nhìn réo rắt liếc mắt, ta mang ngươi tiến nhập tộc y viện, nhưng không nghĩ, ngươi học so với ta còn tốt hơn. Bây giờ cũng có thể chúa tể sinh tử của ta. Không phải, mỗi người sinh tử đều nắm giữ trong tay của mình. Là chính mình đem đưa đến ta trong lòng bàn tay. Trách không được người khác. Cuối cùng, đại tộc chữa bệnh cũng không có bị uy giải dược. Chỉ là bị ném trở về nhà chờ chết. Mà người khác đều bị réo rắt dọn dẹp ra tộc y viện. Réo rắt nói muốn một lần nữa chọn tộc bệnh viện người. Ngươi muốn đi Long tộc sao? Đồng minh hỏi rõ càng, réo rắt thân thể vừa vặn, nhưng thật ra là có thể điều dưỡng một đoạn thời gian. Thế nhưng réo rắt lại nói, ta phải nhanh một chút đi Long tộc. Hiện chuyện đang xảy ra, ta đều biết, điều tộc nhân đã tới không có. Nàng hỏi đồng minh gật đầu, điều tộc phái người tới kiểm tra tình huống của ngươi. Thế nhưng nghe nói ngươi còn không có thanh tỉnh về sau liền đi. Như ngươi vậy không sẽ là điều tộc nhân làm a? 703, réo rắt không trả lời, lại ánh mắt thâm trầm. Nàng được mau sớm đi Long tộc, nhưng là lại không thể ở trước mắt bao người ly khai. Nàng suy nghĩ một chút, đối với Đông Minh nói, ngươi đối ngoại tuyên bố, tộc bệnh viện người không thể trị liệu bệnh của ta. Cho nên đưa bọn họ đều đưa vào Long tộc địa lao. Ngươi là muốn lẫn vào trong đám người? Ngươi là ở tránh người nào sao? Đồng minh lo lắng hỏi. Thật sự của nàng là ở tránh người. Thế nhưng nàng không muốn để cho đồng minh lo lắng. Ta đi trước. Các loại. Chờ. Sau khi trở về lại theo ngươi nói. Còn nữa, Long dù tình huống cũng không tiện. Ta là sợ Dương Bình nóng ruột chuyện xấu nhi. Ta mới nói nàng chỉ là mệt nhọc quá độ. Ta phải đi qua nhìn Long Du tình huống. Kỳ thực Long Du còn rất nghiêm trọng. Trước đây réo rắt liền nhận được tin tức. Long Du ở tịch Dương Trấn cửa đã bị ma vương công kích tinh thần hài. Lúc này phòng trừng còn chưa khỏe lưu loát đâu. Nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta đi chuẩn bị. Ngươi cũng chuẩn bị xong. Nói xong Đông Minh rồi rời đi. Mà Dương Bình bên này lại gấp hơn. Mới ôm Long Du phải ly khai liền gặp cửa thị vệ. Thị vệ nói. Long tộc thị vệ chờ ở bên ngoài lấy nhị vị. Nói hy vọng Long Du tiểu thư có thể mau trở về. Xảy ra chuyện gì? Dương Bình mồ hôi đầy đầu hỏi. Thị vệ lắc đầu. Này chúng ta không biết. Bên ngoài chưa nói. Đi thôi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.